Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, màng ra như lão nghiêu. Bạch Tử Nhạc chậm rãi thu hồi ánh mắt, không còn tận lực nhìn chằm chằm. Hắn biết, người luyện võ, ngũ giác mở rộng, đối với ánh mắt của người khác đều cực kỳ nhạy cảm. Chính là chính hắn. Có lẽ là tinh thần thuộc tính cường đại, ngẫu nhiên có người nhìn chằm chằm hắn, mặc kệ là ác ý vẫn là thiện ý, hắn đều có thể rất nhanh phát giác. Hắn không xác định những này võ uy tiêu cục người bên trong phải chăng có loại này nhạy bén hạng người, nhưng cũng không muốn mạo hiểm. Một nhóm 5 người dần dần tới gần, rất nhanh liền đến đại lộ cùng đường nhỏ giao nhau miệng. Bạch Tử Nhạc có chút cúi thấp người, hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng, không có chút nào dừng lại. 5 người trực tiếp đi xuống đại lộ, hướng đường nhỏ mà tới. Xem ra, so sánh với khả năng xuất hiện thủy phỉ trong nước tiên, quỷ đầu trại lực uy hiếp, vẫn là phải càng mạnh một chút. Bạch Tử Nhạc lặng lẽ nghĩ, trơ mắt nhìn bọn hắn nhanh chóng xâm nhập. Hướng Nghiêu Đầu Sơn phương hướng mà đi. Hả? Xác nhận bọn hắn đã đi xa, Bạch Tử Nhạc đang muốn khởi hành, đột nhiên lại là ngồi xuống thân thể. Một vị thân hình thấp bé khô gầy, cùng trong 5 người kia Lưu Lão Lục thân hình hán tử, đồng dạng nhanh chóng đi tới, cơ hồ không có chút nào dừng lại, liền bước vào đường nhỏ. Người này cùng kia Lưu Lão Lục giống như. Chẳng lẽ, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, ve sầu thoát xác kế sách. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đoán đến chân tướng sự tình. Trước đó 5 người, rất có thể đều là võ uy tiêu cục người. Chỉ bất quá trong đó một người ra vẻ Ngô Lão Lục bộ dáng đi ở phía trước. Một khi thật xuất hiện chặn giết, ở vào sau lưng chân chính Ngô Lão Lục, cũng tốt thong dong ứng đối. Nếu như một đường thuận lợi, hắn tự nhiên cũng có thể độ an toàn qua nguy cơ. Có thể để cho võ uy tiêu cục lấy tự thân làm mồi. Ngô Lão Lục trả ra đại giới hiển nhiên cực lớn. Bất quá Bạch Tử Nhạc không thể không thừa nhận. Cái này một phương pháp cực kỳ cao minh. Nếu không phải hắn sớm canh giữ ở nơi này, tạm chờ trong chốc lát mới quyết định khởi hành, liền rất có thể bị hắn phát giác. Đợi cho Lưu Lão Lục từ đường nhỏ bên trong xâm nhập, Bạch Tử Nhạc lần nữa chờ đợi trong chốc lát, thấy rốt cục không ai tới gần, mới từ trong bụi cỏ nhảy ra. Dọc theo đường nhỏ, Bạch Tử Nhạc cẩn thận tới gần. Từ đầu đến cuối cùng kia Ngô Lão Lục bảo trì tại 100 mét trở lên khoảng cách, xác nhận đối phương nhìn không thấy chính mình mới tới gần. Một đường cẩn thận đi 3-5 dặm đường thời điểm, đột nhiên nơi xa bỗng nhiên truyền ra một đạo quát chói tai. Cẩn thận, ngay sau đó, võ giả tranh đấu chém giết thanh âm lập tức truyền ra, trong nước tiên quả nhưng sớm thiết hạ mai phục. Bạch Tử Nhạc cơ hồ là nháy mắt, liền đã đoán được tình huống. Một tiếng này quát chói tai, hiển nhiên nhắc nhở vậy cái kia Lưu Lão Lục, đối phương tại thời khắc này không chút do dự xoay người, sau đó bước nhanh hướng về lai lịch băng băng mà tới. Tới, trong lòng một bẩm, Bạch Tử Nhạc lập tức rút ra chuôi này đao mổ heo. Đây là trước mắt hắn có thể tìm tới duy nhất lợi khí. Cứ việc thân đao có chút vết gì, nhưng tương tự sắc bén có thể giết người. Hắn trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, đang chuẩn bị liều mạng một lần. Đột nhiên, cách hắn vẻn vẹn hơn 10 mét chỗ, bỗng nhiên vượt ra 3 vị thân hình cường tráng đại hán. Vừa lúc ngăn ở Lưu Lão Lục phải qua trên đường, bởi vì Bạch Tử Nhạc vị trí, vừa vặn ở vào đường nhỏ chỗ ngoặt, tăng thêm hắn một đường nhẹ giọng cẩn thận, là lấy những người kia cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Biến sắc, Bạch Tử Nhạc vội vàng ẩn tại góc rẽ. Tâm phanh phanh trực nhảy, kém một chút, chỉ thiếu một chút, nếu như không phải phía trước võ uy tiêu cục người cảnh báo. Nếu như không phải ba người này sớm nhảy ra, hắn liền bại lộ, muốn bọ ngựa bắt ve. Ai ngờ phía sau lại còn có hoàng tước. Các vị đại ca, Lưu lão lục giật nảy mình, trên mặt giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Lưu lão lục, giao ra ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân, chúng ta thả ngươi đi, bằng không ngươi có thể không thể sống, liền nhìn ta đao này có đáp ứng hay không. Một tiếng gào to từ trong ba người truyền ra. Các ngươi sớm biết ta sẽ từ cái này trải qua. Lưu lão lục biến sắc, hắn tự nhiên đánh giá ra mấy người kia không phải trong nước tiên thủ Hạ Thủy Phì. Nhưng đối phương một ngụm nói toạc ra thân phận của hắn, lập tức liền để hắn cảnh giác. Hắn vốn cho là mình chuyến này, trừ một mực phái người trành sao trong nước tiên, hẳn là không có người phát giác. Không nghĩ tới trừ trong nước tiên bên ngoài, còn có người biết hắn tin tức. Hắn ngay lập tức liền hoài nghi là Võ Uy Tiêu cục người tiết lộ hắn tin tức. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Bởi vì có một người lại đã nhịn không được, trực tiếp xuất thủ. Ba người tất nhiên là biết. Núi bên kia, Võ Uy Tiêu cục người cùng trong nước tiên thủy phỉ nhóm ngay tại kịch đấu. Lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Bọn hắn đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng. Một thanh trường đao, nhanh chóng vô cùng hướng Lưu lão lục chặt tới. Đối phương vừa ra tay, nguyên bản có chút khẩn trương Lưu lão lục liền nhẹ nhàng thở ra. Trước mặt ba cái, đừng nhìn thân hình cường tráng, giống như có một nhóm người khí lực, đều tính không lên chân chính võ giả. Nhiều lắm là chỉ là tu luyện một môn thung công, luyện ra một chút kinh lực. Thân thể của hắn bỗng nhiên chùn xuống, nhanh chóng hướng về phía trước, tay như chân gà. Bỗng nhiên tại kia đại hán trong tay một mổ, ưng trở công, thung công đại thành hắn, kình lực bắn ra, nháy mắt liền đem kia đại hán cánh tay, phá vỡ một cái thật sâu vết thương. A, một tiếng kêu thảm từ kia đại hán trong miệng truyền ra. Kịch liệt đau nhức phía dưới, trường đao lập tức bắt lấy không ngừng, rơi xuống tới. Lưu lão lục nhanh chóng hạ thấp thân thể, muốn nhặt lấy. Lão Ngô, mặt khác hai người giật nảy mình, vội vàng hướng trước, trường đao nhanh chóng vung vẩy, bức bách Lưu lão lục liên tiếp lui về phía sau. Hai người khiến cho đao pháp đồng dạng không có gì trương pháp, nhưng chỉ là loại này lung tung chém vào, đao quang hắc hắc ở giữa, cũng làm cho kia Lưu lão lục có chút luống cuống tay chân. Hừ, Lưu lão lục dù sao cũng là thủy phỉ xuất thân, luyện võ qua kỹ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bỗng nhiên cắn răng một cái, móng vuốt siết chặt, lại nháy mắt hóa thành màu xám, nhìn cứng cỏi vô cùng. Đang, móng vuốt đụng tại trên thân đao, làm cho trường đao có chút dừng lại. Một trận này, Lưu lão lục lập tức tìm đến cơ hội, móng vuốt một nắm, bỗng nhiên kéo một cái, buông tay, đại lực phía dưới, kia đại hán nắm lấy chuôi đao tay không tự chủ được trượt ra. Cản, nhân cơ hội này, Lưu lão lục vội vàng hoành đao, chặn mặt khác một người công kích, chính đắc ý ở giữa, lại có một đạo đao quang, nhanh chóng chém xuống. Chính là trước đó bị mổ đà thương tay vị kia đại hán. Lúc này đã một lần nữa nhặt lên trường đao, hung hăng chém xuống tới. Lưu lão lục sắc mặt đột biến, lần nữa một ngăn, bởi vì là cầm thân đao, bắt lấy bất ổn, trường đao rốt cục rơi xuống. Mà lúc này, khác một người đao, liền lại rơi xuống tới. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Giờ khắc này, hắn lần nữa lâm vào chật vật bên trong. Liều mạng, Lưu lão lục biến sắc, thể nội kinh lực phun trào, lại đón đao kia thân, nhanh chóng hướng về phía trước, móng vuốt lại một lần nữa nhanh chóng nổi lên. Ưng trở công, móng vuốt của hắn lại trực tiếp đâm vào một người trong cổ, dùng sức một đuổi, đem hắn yết hầu cho bóp nát. mà cùng lúc đó, khác một người trường đao, lập tức hung hăng chạm tại hắn phần lưng, xoẹt xẹt, tựa như chém vào da châu thanh âm truyền ra. Lưu Lão Lục làn da mặc dù phá vỡ, nhưng vết thương cũng không sâu, chỉ có từng tia huyết dịch, từ đó chảy ra, màng da cứng cỏi như lão nghiêu. Cái này Lưu Lão Lục quả nhiên bắt đầu ngoại gen, bây giờ hẳn là ngoại gen sơ kỳ, ngoại gen màng da cảnh giới. Trốn ở chỗ ngoặt đằng sau nhìn xem đây hết thảy, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một tia cực nóng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.